Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, hỗn loạn cổ thành. Mặc dù Lâm Thiên chỉ có luyện thể cảnh thực lực, rõ ràng hắn thời khắc này vẻ mặt thất trưởng lão cùng lục trưởng lão nhớ tới trước đó các tông hợp lại đối vũ tông xuất thủ thời điểm, hắn cũng là như vậy tự tin. Lại thêm bây giờ Lâm Thiên mới là tạo hóa võ tông chân chính trưởng môn nhân, cho nên hắn kiên trì muốn đi cũng không người nào có thể phản đối. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người liếc nhau, dồn dập gật đầu đồng ý. Chiến thuyền tiếp tục tiến vào, chỉ là trên thuyền bầu không khí khó tránh khỏi không có lúc trước như vậy sôi nổi. Bị Thiên Ma Tông đệ tử như thế đánh quấy, Vũ Tông đệ tử dồn dập tranh đoạt từng giây tu luyện, hy vọng có thể khi tiến vào cổ chiến trường trước đó càng mạnh một điểm, đến lúc đó gặp được Thiên Ma Tông người, chính mình cũng có thể tận lên một phần chút sức mọn, mà không phải đứng ở nơi đó mặc cho người nhục nhã. Sa mạc lớn đêm tối rất lạnh, Liên Liên đứng ở đầu thuyền đón gió lạnh, Tiểu Hắc cũng thỉnh thoảng tại lạnh lẽo ăn mòn dưới run lên lắc một cái. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão càng là sớm đã về tới buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Dù sao vượt qua hư không tới thời điểm, bọn hắn vì trưởng khống thuyền lớn phương hướng cũng phí phạm không ít tinh lực, giờ phút này đều rất mệt mỏi. Chỉ có Lâm Thiên Thủy Chung ngồi tại thuyền lớn phía trước long đầu bên trên, tựa như một loại pho tượng, nhìn sa mạc lớn vùng trời tinh khiết tinh không. Công tử, ngài đang nhìn cái gì đâu? Tiểu Hắc run rẩy tò mò hỏi. Lâm Thiên trừng mắt nhìn, bưng lên cái bàn nhỏ trước chén rượu, nhẹ môi một ngụm, lắc đầu, không có trả lời. Tiểu Hắc thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, nhìn xem Lâm Thiên, đem dược hiệu kia mạnh mẽ linh tửu, một chén uống vào trong bụng, nhịn không được sinh lòng cảm khái. Không hổ là có thể quát lui thiên đạo nhân vật, này loại liên hoang giả uống nhiều một chút xíu đều không thể thừa nhận linh tửu, ở hắn nơi đó đơn giản liền cùng bình thường rượu không có gì khác biệt. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng phát hiện điểm này, cho nên việc này bọn hắn đối Lâm Thiên lòng tin vẫn là vô cùng lớn. Thuyền lớn đi phía trước mở thật lâu, thiên dần dần cũng phát sáng lên. Trong lúc mơ hồ, Lâm Thiên có khả năng thấy tại mặt trăng hạ xuống phương hướng nổi lơ lửng mấy chiếc giống như bọn hắn lớn nhỏ chiến hạm. Chiến hạm phía trước thì là một tòa thành trì đường nét, đó là một tòa toàn thân lại đen đại thành, đứng sừng sững ở này sa mạc lớn bên trong, xung quanh ẩn ẩn giấu đi một tia bóng cây xanh râm mát. Xem như Lâm Thiên tiến vào này Tây Mạc chỗ đến nay thấy sinh cơ mạnh nhất địa phương. Chiến hạm tới gần, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Ma Tông cái kia chiếc chiến hạm màu đen cũng dừng sát ở tòa thành trì này. Lâm Thiên theo long đầu bên trên nhảy xuống, rơi vào lớn cửa thành. Vũ Tông mọi người dồn dập bắt kịp. Thủ tịch trưởng lão, nơi này chính là hỗn loạn cổ thành, khoảng cách cổ chiến trường mở ra còn có mấy ngày, chúng ta trước hết tại đây bên trong nghỉ chân đi. Thất trưởng lão nhìn lên trước mặt này tòa do Tây Mạc đặc sản đen đá núi đắp lên quái vật khổng lồ, đề nghị. Lâm Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn đã cảm giác đi ra cái kia thần ma chiến trường liền giấu tại bên trong vùng thế giới này, đợi tại trong tòa thành này dù sao cũng so đợi trên thuyền dễ chịu. Vào thành mỗi người giao nạp 100 cực phẩm linh thạch. Đi đến cửa thành, Lâm Thiên đám người lập tức bị ngăn lại. Thất trưởng lão tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đem một cái chứa không ít linh thạch túi càn khôn đưa tới. Cái kia thủ thành người thấy thế lấy ra xem xét, sau đó liền đem đường cấp cho mở, lạnh lùng nói, đi vào đi. mọi người lúc này mới có thể vào thành. Tại sao phải cho bọn hắn linh thạch? Đi xa về sao? Lâm Thiên nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Này cũng không phải cái gì tư nhân lãnh địa. Làm gì vào thành còn phải trả tiền? 100 miếng cực phẩm linh thạch đều đủ để nhường một cái bình thường dị tượng cảnh cường giả tu luyện 100 ngày. Huống hồ, vẫn là mỗi người 100. Đây đối với hiện tại tạo hóa võ tông mà nói, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Ai, không có cách, ta vừa rồi nếu là không cho, trước không nói có thể hay không tiến vào thành, coi như tiến đến, cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng không được an sinh. Thất trưởng lão có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Hả, vì cái gì? Lâm Thiên không hiểu. Thất trưởng lão biết Lâm Thiên đến từ Đông Vực, một cái địa phương nhỏ. Không hiểu rõ này hỗn loạn cổ thành, cũng rất bình thường, cho nên, hắn rất có kiên nhẫn giải thích nói. Này tòa thành, nguyên bản liền là bởi vì chiến trường cổ kia mà sinh ra. Mới đầu, chiến trường cổ kia mới xuất hiện thời điểm, lợi ích còn không có phân chia hoàn chỉnh. Toàn bộ thần châu thế lực đều tại tranh đoạt, trong đó bao quát tán tu. Chỉ là, những tán tu này thực lực kém xa tít tắp những tông phái kia thánh địa, căn bản là đoạt không qua. Bọn hắn liền muốn một cái biện pháp vặn thành một sợi thừng, thế là liền có hiện tại này tòa hỗn loạn cổ thành. Này tòa thành tại thần châu mặc dù không tính là có nhiều cổ lão, nhưng theo vạn năm trước đến bây giờ lại vẫn luôn là thần châu địa phương hỗn loạn nhất, không có cái thứ hai. Chỉ cần là bị những tông phái kia thánh địa truy sát tán tu cường giả, hoặc là một ít cùng hung ác cực hạng người, đều ưa thích hướng nơi này tránh, gia nhập nơi này, dùng thu hoạch được hỗn loạn cổ thành bảo hộ. Dần dà, nơi này dần dần biến thành một cái nhường thần châu các thế lực lớn cũng nhịn không được cắn răng nghiến lợi địa phương. Nói đến đây, thất trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Cái kia thần châu các thế lực lớn đều mặc kệ sao? Lâm Thiên nghe vậy có chút hiếu kỳ, bỏ mặc kẻ địch tiêu dao tự tại, tại rõ ràng không phù hợp những đại thế lực kia tác phong a. Quản, dĩ nhiên quản. Thất trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là bọn hắn căn bản là không quản được. Tại hỗn loạn cổ thành sinh ra mới bắt đầu, liền có mấy cái nhất lưu thế lực dẫn đầu như muốn tiêu diệt. Trên thực tế, hỗn loạn cổ thành vào lúc đó cũng bị hủy, chỉ là nếu muốn giết tận thành bên trong cao thủ, sao mà chi nan. Cuối cùng, không đến 100 năm, hỗn loạn cổ thành không chỉ lại trùng kiến lên, đồng thời mấy cái kia ra tay thế lực, bọn hắn tại bên ngoài lịch luyện đệ tử trẻ tuổi, dồn dập lọt vào ám sát, phơi thây tại thần châu từng cái địa vực, thậm chí còn có một cái thánh địa thánh tử đều chết tại trên tay bọn họ, đầu bị treo ở hỗn loạn cổ thành bên ngoài. Khiếp sợ lúc ấy toàn bộ thần châu. Đến vậy sau này, các thế lực lớn liền ngầm cho phép hỗn loạn cổ thành tồn tại, dùng tiền có thể giải quyết sự tình, cũng sẽ không lại cử động võ. Thậm chí tại thần châu còn nhiều hơn một cái quy tắc ngầm, mặc kệ người đắc tội thế lực nào, chỉ cần đi vào này hỗn loạn cổ thành, đối phương liền sẽ không nữa theo đuổi cứu, trừ phi có một ngày chính ngươi đi ra. Nói đến đây, thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn tạo hóa võ tông năm đó liền có một tên phản đồ trốn ở này hỗn loạn cổ thành bên trong, nhường võ tông sở hữu người đều thúc thủ vô sách. Lâm Thiên cũng là nhịn không được cười một tiếng, lắc đầu, quả nhiên a, này mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành cũng sợ sợ không muốn mạng. Này hỗn loạn cổ thành rõ ràng liền là đám kia không muốn mạng nha. Đây không phải Tiểu Lục tiểu thất sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc tại cách đó không xa vang lên. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người có mái tóc thưa thớt, đều trắng bệch. Lão già đang đứng ở phía trước, thâm trầm nhìn xem bọn hắn, khóe miệng giơ lên một vệt quỷ cười, lại phối hợp trên mặt cái kia tựa như con rết mặt xẻo run lên một cái, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Đại trưởng lão nhìn người nọ, thất trưởng lão cùng bên cạnh lục trưởng lão vẻ mặt cùng nhau đại biến. Này người không là người khác, chính là tạo hóa võ tông bảy đại hạch tâm trưởng lão bên trong. Đời trước đại trưởng lão là bây giờ vũ tông tông chủ, Triệu Vũ Hưng sư bá, cũng đang là vị nào? Thừa dịp tiền nhiệm vũ tông tông chủ thụ thương, đem giết, mong muốn xoán vị, cuối cùng để cho người ta phát hiện, bị vũ tông cường giả một đường truy sát đến này hỗn loạn cổ thành phản đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.